Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 321, người nói đối với. Không cần, ta tự mình tới, Tô Trần cười cười, tiếp theo, Tô Trần tiến lên một bước, Tô Trần tới Lưu Thương Mang đối mặt, bắt đầu đi, Tô Trần thái độ nhìn lên tới vô cùng bình tĩnh. Thật giống như không biết sinh tử là vật gì đồng dạng, loại thái độ này còn hoàn toàn chính xác không phải giả vờ. Hết sức kỳ quái, từ đâu tới tự tin? Tống Trinh Hạc tự nói một câu, nhìn thật sâu liếc mắt Tô Trần. Nàng có thể cảm thụ ra Tô Trần đích thật là nhân vị tôn giả cảnh. Hơn nữa, còn là vừa mới đột phá loại kia. Cũng có thể cảm thụ ra Tô Trần tựa hồ có một chút quái gì. Nhưng, cái này cũng sẽ không để hắn cảm thấy Tô Trần có thể là Lưu Thương Mang đối thủ. Dù sao, chênh lệch cảnh giới quá lớn. Lưu Thương Mang thế nhưng là thiên vị tôn giả trung kỳ. Hơn nữa, Lưu Thương Mang hơi thở vô cùng lăng lệ, hùng hậu, Tống Trinh Hạc xác định. Lưu Thương Mang bản thân liền là có thể vượt cấp chiến đấu thiên tài. Tô Trần, hy vọng ngươi có thể sáng tạo kỳ tích, chỉ cần có thể đón lấy Lưu Thương Mang một kiếm không chết. Như vậy, coi như liều mạng tự sát, ta cũng sẽ bức bách sư tôn cứu ngươi. Nơi xa, Mạc Huynh Vũ tự lẩm bẩm, nàng lúc này nếu là dùng tự sát bức bách sư tôn, chắc chắn sẽ không thành công. Bởi vì, sư tôn xem ra, Tô Trần không xứng, dựa theo sư tôn tính cách, sẽ không dao động, nhưng nếu như Tô Trần có thể tại Lưu Thương Mang một kiếm này phía trên sống sót. Mạc Huynh Vũ cảm thấy, sư tôn nhất định có thể cải biến đối với Tô Trần cách nhìn. Đến lúc đó, nàng lại dùng tự sát bức bách, có lẽ, thật có thể cứu Tô Trần, sư tôn là rất quý tài. Nghĩ đến như thế, Mạc Huynh Vũ không hiểu nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn. Sinh cùng tử, liền nhìn chính Tô Trần. Tô Trần nhất định phải sáng tạo kỳ tích, mới có một tia cơ hội sống sót. Sau một khắc, tê, Lưu Thương Mang chậm rãi rút kiếm ra. Mặc dù là chậm rãi địa, nhưng lưỡi kiếm vừa mới dập dờn trong không khí, bị tất cả mọi người trông thấy. Chính là một mảnh kinh sợ rét lạnh hít vào chi khí. Thật là khủng khiếp kiếm. Có thể thấy rõ ràng. Kiếm kia lưỡi đao không khí chung quanh. Tất cả đều trực tiếp bị lưỡi kiếm hấp thu a. Kiếm này lại có thể dựa vào tự thân sát ý cùng lăng lệ thôn phệ không khí. Có thể nghĩ sắc bén đến loại tình trạng nào. Mặt khác, chỉ cần là người biết nhìn hàng, đều có thể chính xác cảm nhận được, Lưu Thương Mang rút ra kiếm này, chính là trung phẩm linh khí, lại, khoảng cách thượng phẩm linh khí chỉ có một tia chênh lệch. Ngoặc kép, Mạc Huynh Vũ sắc mặt càng thêm trắng bạch, Lưu Thương Mang vốn là kinh khủng kiếm tu, hiện tại lại nhiều một thanh cường hoành như vậy linh khí chi kiếm. Tô Trần nguy hiểm, binh khí của ngươi đây. Rút kiếm ra về sau, Lưu Thương Mang nháy nháy mắt, nhìn về hướng Tô Trần, cười, cũng lấy ra đi, ta không dùng binh khí. Tô Trần lắc đầu, hắn cùng không có lấy ra Đoạn Hiên, bởi vì, thứ nhất, Đoạn Hiên nếu như tới Lưu Thương Mang kiếm va chạm, khẳng định là trong nháy mắt đứt gãy, cả hai không phải một cái cấp bậc. Thứ hai, hắn tới Lưu Thương Mang đối chiến, cũng không cần dùng kiếm. Ha ha ha, địa cầu quả nhiên là địa cầu. Thần võ sỉ nhục danh bất hư truyền. Ngươi là căn bản không bỏ ra nổi đến bất luận cái gì một thanh linh khí a. Lưu Thương Mang cười ha ha, giễu cợt nói, nương theo Lưu Thương Mang trào phúng, lấy trang kiêu cầm đầu rất nhiều người đều cười ha ha đứng lên. Địa cầu, thần võ sỉ nhục. Đích thật là vô số năm qua chuyện cười lớn, địa cầu loại kia rác rưởi vị diện, hoàn toàn chính xác không có khả năng cầm được ra linh khí. Vô sỉ, Mạc Khuynh Vũ đáy lòng rất lấp, nàng không nghĩ tới Lưu Thương Mang vậy mà vô sỉ đến loại tình trạng này. Đã thực lực, cảnh giới so với Tô Trần cường đại hơn nhiều, còn muốn xuất ra trung phẩm linh khí, vậy liền coi là còn chế giễu Tô Trần không có linh khí. Đây là như thế nào sắc mặt? Càng là vô sỉ, ngay cả Tống Trinh Hạc cũng hơi nhíu mày. Có chút không thoải mái Lưu Thương Mang loại kia tiểu nhân đắc chí đồng dạng thái độ. Nhanh một chút, không khỏi, Tống Trinh Hạc thúc giục một câu. Nghe được Tống Trinh Hạc thúc giục, Lưu Thương Mang thu liễm tiếu dung, khí tức trên thân thoáng cái dơ lên. Hô, một sát na kia, cả người hắn tựa như là thành một thanh kiếm, vô biên kiếm ý, phóng lên tận trời, cực hạn lăng lệ. Phía trên bầu trời, thậm chí loáng thoáng có một đạo hình kiếm không khí vết rách. Lưu Thương Mang cầm trong tay trường kiếm, cánh tay run rẩy, huyền khí điên cuồng, táo bạo mười vạn phần. Một cỗ chí cường lực lượng giống như một đầu lực lượng thần long chuyển động mãnh liệt tiến vào trường kiếm bên trong. Lập tức, trường kiếm bá một chút quang mang vạn trượng, kiếm ý hướng tới thực chất hóa. Lượn lờ bốn phía, vô tận chướng mắt, kiếm quyết ngưng tụ, Lưu Thương Mang đột nhiên phất tay, trường kiếm, thoáng cái hoành ra, nương theo còn có Lưu Thương Mang kia uy nghiêm rung động hét lên. Vô sinh kiếm, một kiếm ra, không còn sống, Lưu Thương Mang mạnh nhất kiếm chiêu, vô sinh kiếm, đã tu luyện tới đến viên mãn, theo Lưu Thương Mang một kiếm này đánh ra, đã thấy. Tống Trinh Hạc nhẹ gật đầu, vẫn còn có chút tán thưởng. Một kiếm này, không sai, mà Mạc Khuynh Vũ thì là thân thể mềm mại hung hăng run rẩy, cơ hồ thấu xương tuyệt vọng. Nàng không nghĩ tới Lưu Thương Mang vậy mà vô sỉ đến một loại làm cho người giận sôi tình trạng. Nàng biết Lưu Thương Mang mạnh nhất chiêu chính là vô sinh kiếm. Không nghĩ tới, Lưu Thương Mang trực tiếp liền dùng. Đây là đối mặt Tô Trần A. Đối mặt một cái địa cầu phía trên nhân vị tôn giả A. Có cần phải lại là trung phẩm linh khí? Lại là mạnh nhất chiêu thức sao? Đây là một tia đường sống không cho Tô Trần A. Mạc Khuynh Vũ chính là vô cùng nhìn kỹ Tô Trần. Chính là cảm thấy Tô Trần thật không giống bình thường. Chính là đối với Tô Trần có một chút tin tưởng. Thế nhưng tuyệt đối không có khả năng cho rằng Tô Trần có thể đón lấy một kiếm này. Lưu Thương Mang một kiếm này, đủ để trực tiếp chu sát một cái thiên vị tôn giả đỉnh phong cảnh siêu cấp cường giả A. Cũng chính là giờ khắc này, theo Lưu Thương Mang một kiếm này đột nhiên ném ra về sau. Đã thấy, Tô Trần không có bất kỳ cái gì khoảng cách, hai mắt một trận. Trực tiếp chính là đối diện hướng về phía trước. Đúng, không có lùi bước, không có tránh né, đối diện tiến lên, cứng ngắc lấy kia một đạo lăng lệ cực hạn, sắc bén cực hạn, chướng mắt cực hạn kiếm mang liền lên trước. Một phần ngàn cái hô hấp sau, muôn người chú ý dưới, Tô Trần đột nhiên hét lên, cho ta nát. Sau đó, đã nhìn thấy, Tô Trần một quyền ném ra. Là nhục thân một quyền, thật đơn giản, không có huyền khí nương theo, không có võ kỹ nương theo một quyền, liền như vậy không giữ lại chút nào, không sợ hãi hướng phía kiếm mang kia đập tới. Dạng này một màn, đừng bảo là những người khác, liền xem như Tống Trinh Hạc, đều ánh mắt hung hăng co lại. Nàng sống mấy ngàn năm, lần thứ nhất trông thấy phương thức chiến đấu như vậy, muốn chết. Cũng không phải dạng này muốn chết a, liền xem như đổi lại là nàng, cũng rất khó chỉ dựa vào nhục thân nắm đấm đối diện dạng này một kiếm a. Tống Trinh Hạc nhịn không được lắc đầu, nhưng mà, nàng cái này động tác lắc đầu, còn chưa kết thúc, đột ngột, tạch tạch tạch, chói tai đến cực điểm âm thanh, thoáng cái vang lên, tất cả mọi người trong đôi mắt, có thể thấy rõ ràng. Lưu Thương Mang một kiếm kia kiếm mang, đột nhiên vỡ vụn thành bụi phấn, vỡ vụn trở thành hư vô, mà Tô Trần vẫn như cũ vọt tới trước, một quyền kia vẫn như cũ ầm vang tạp động trong điện quang hỏa thạch, đụng nương theo kia ngột ngạt kiềm nén đến làm cho người không thể thở nổi âm thanh. Lưu Thương mang cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài, mà tại bay ngược trên đường, có thể thấy rõ ràng, Lưu Thương mang ngực đầu tiên là nhanh chóng lõm, đón lấy, xuất hiện huyết động, lại nói tiếp huyết động mở rộng. Cuối cùng, Lưu Thương mang cả người thành huyết vụ, một quyền, nện thành cho bay yên diệt, mà Tô Trần, đứng ở nơi đó, thấu xương yên tĩnh cùng rét lạnh bên trong. Tô Trần mỉm cười, nhìn lướt qua Lưu Thương mang hóa thành kia một đoàn huyết vụ. Thản nhiên nói, ngươi nói đúng, hoàn toàn chính xác, chỉ cần một chiêu, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.